Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1598. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứu mạng, cứu mạng. Khụ khụ, khụ khụ khu. Một tiếng hô mỏng manh truyền đến. Người chung quanh đều nghe không, nhưng thính lực của Lâm Dương không giống với người bình thường. Thính lực tốt hơn rất nhiều. Anh lập tức tập trung nghe theo thanh là đến từ toilet tầng trệt. Có người trốn ở kiosk. Các vị, phiền toái một chút. Lâm Dương quát khẽ, sau đó bước dài một bước, trực tiếp vọt vào hiện trường hỏa hoạn. Tiên sinh, anh mau trở lại. Anh muốn chết sao? Mấy người sắc mặt hoảng hốt, muốn ngăn trở, nhưng ngọn lửa vô tình. Thân ảnh của Lâm Dương trực tiếp bị nuốt hết. Bọn họ liều mạng dập tắt lửa, nhưng hỏa thế không phải một chốc là có thể tắt. Tăng thêm người thủ, chúng tôi cần trợ giúp. Chúng tôi cần trợ giúp. Tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Càng ngày càng nhiều người vọt vào. Hiện trường hỏa hoạn, Lâm Dương sợ lửa không? Đương nhiên sợ. Anh là y võ, nhưng không phải thần tiên. Anh không phải mình đồng da sắt. Nước lửa không xâm, nhưng ở hiện trường hỏa hoạn, anh vẫn là có rất nhiều ưu thế khác hẳn với người thường. Anh có thể đình chỉ hô hấp, không hút vào quá nhiều carbon dioxide, càng có thể lợi dụng cậy mạnh phá thông một số thông đạo bị tắc. Chính là ngọn lửa khủng bố cực nóng, vẫn là cháy quần áo anh, thiêu đốt da anh, nếu người thường. Căn bản không có khả năng tiến vào đến điểm thiêu đốt sâu như vậy. Nhưng Lâm Dương cắn chặt hàm răng kiên trì. Ngắn ngủn hơn 20 giây, anh đã đi tới bên ngoài toilet. Một cước đá văng cửa lớn đang bị thiêu đốt. Bằng, cửa lớn ầm ầm sập. Mà sau khi đá văng cửa, Lâm Dương hướng Lý vừa thấy, lúc này ngây ngần cả người. Đằng sau cửa lớn, đặt một cái máy ghi âm dùng lá mỏng bao vây. Trong máy ghi âm không ngừng phát ra tiếng gọi âm ỉ cầu cứu. Đề thanh âm máy ghi âm cũng không lớn. Hình như là cố ý chỉnh đến loại này âm điệu. Mà trong lá mỏng kia có một cách tầng. Trong cách tầng có nước lạnh. Độ âm quá cao khiến máy ghi âm không thể hoạt động bình thường. Nhìn đến nơi này, Lâm Dương nháy mắt hiểu được. Chính mình bị đùa giỡn. Đây là phóng hỏa người đặt máy ghi âm ở nơi này. Mục đích chính là vì dụ dỗ mình không sai. Khẳng định có quỷ kế. Lâm Dương cảm giác không ổn, mạnh xoay người phải rời khỏi này. Đúng lúc anh vừa mới chuẩn bị lui về phía sau, xoạch, cánh tay anh đột nhiên va phải cái gì. Ngay sau đó, rầm rầm rầm rầm oanh. Cách chương.